Với em, anh mãi là bé con, BTS fanfic. Chương 18, Ansa thật kỳ lạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Magnet và anh cả rời KTX tới phòng tập rapper tới studio, chị Ray thì đi họp staff cả ngày chưa về, chỉ có một mình Ansa loay hoay ở nhà, kể ra cũng buồn thật nhưng yên tĩnh mới là thứ nó cần nhất bây giờ. Và nó đã tận dụng khoảng thời gian hiếm có này hết mức có thể. Tối đến, Ansa, Jin vào đầu tiên, và thứ anh thấy bây giờ là một quang cảnh tối om. Cái quái gì thế này, nó đi đâu mà để nhà cửa hoang vô tiêu điều vậy chứ? Quái, tiếp đến là giúp anh theo sau Jin, vừa thấy khung cảnh bên trong, Hobi sợ hãi ré lên và ôm chặt lấy cánh tay của anh cả. Những người sau đó cũng chẳng khác gì mấy, họ dò dẫm bước vào kiếm cái thứ gọi là công tắc. Phụt, đèn phòng khách vụt sáng lên ngay sau đó và điều làm cả nhóm an tâm là căn nhà vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị lục lọi, thật may quá. Còn trên đó, Jimin ngập ngừng chỉ tay lên phía tầng trên, chỗ đó có vẻ cũng đang tối hù một màu. Hai, để em dắt anh lên, dây cây thở dài, hùng dũng bước tới kéo tay chim chim. Anh cũng đi nữa, về cũng chạy tới nắm lấy tay dây cây, thế là giờ cậu đã đeo thêm một cái gông nữa. Email protected, ba đứa bay lên coi phòng ốc sao đi, anh phải làm bữa tối đây. Jin săn tay áo sơ mi lên và bắt đầu mở tủ lạnh, sau đó lại chỉ thẳng mặt ba con người chỉ biết hưởng thụ đang thoải mái ngồi xem TV ngoài phòng khách. Nè, định ăn mà không làm à mấy thằng nhóc kia. Và bộ ba rapper đành lủi thủi vác xác vào bếp, Soga lột hành tây, giúp đun nước còn AM thì được đặt cách đi tắm trước để cả bọn lát nữa khỏi mất công giành nhau. Ngoài ra còn một lý do bí ẩn khác đố ai biết. Sau khi chắc rằng phòng hai anh em 95LZ ổn thì dây cây một mình đi về phòng. Hai anh với trả em, nãy cậu đã tận tình giúp đến vậy mà giờ hai ổng nỡ thẳng tay bỏ mặc cậu bơ vơ thế này đây. Thôi cũng không sao, dây cây này ngoài bố ra chẳng sợ thứ gì hết, đi một mình thì có làm sao. Nói cho mạnh vào, khẽ đẩy cửa bước vào, đúng như dây cây nghĩ nơi này cũng tối om, rốt cuộc Ansa đã đi đâu mà để KTX lạnh lẽo như nhà hoang thế này. Không phải bảo sẽ ở nhà nguyên ngày sao? Định đóng cửa đi xuống lầu thì từ chỗ bàn đọc sách một tiếng thở dài tự dưng vang lên, da gà dây cây nổi lên từ từ, cái quái gì ghê vậy, mà, làm ơn đi, dù cậu nói không sợ nhưng nếu nhân vật ai cũng biết là ai đó xuất hiện thật thì. Ngay lập tức cậu mò tay tới cái công tắc đèn. Phụt, mọi thứ liền nhanh chóng hiện ra ngay sau đó. Nhưng, cái gì đây, một bãi chiến trường. Ansa, và dây cây ngớ ngẩn nhận ra người con gái đang nằm gục trên bàn đọc sách mà ngủ say dù mắt kính cận vẫn đeo. Dưới sàn là mớ giấy vẽ bị vò thành từng viên vứt vương vãi cả ra. Cậu nhặt thử một cái lên và trải ra xem thử, là bản vẽ thiết kế mà Ansa đã vẽ chúng ư, Ansa. Ansa, cậu cố lay nó dậy. Ansa khẽ cựa quậy rồi cũng mở mắt ra, bên cạnh bây giờ là dây cây và căn phòng đã sáng đèn. Nó nghĩ gì đó và rồi. Chết cha, em ngủ quên mất mấy giờ rồi anh? 8 giờ tối rồi, dây cây nhìn đồng hồ. Hả, tiêu rồi, không kịp mất thôi. Nó ngồi bật dậy, chạy vòng vòng quanh phòng như con dở. Cúc thì ngớ ngẩn nhìn nó kiểu chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bộ có chuyện gì à, cậu hỏi. Còn có mấy ngày nữa thôi, làm sao đây? Lầm bầm, anh đừng hỏi em cái gì hết á, em đang điên lắm đây. Và càng, điên, Ansa lại càng vò đầu bứt tai, hình ảnh. Thú vị, này của nó thật khiến cậu buồn cười. Nhưng chuyện đó là chuyện gì mới được chứ? Và sau đó, không có sau đó, vì dù điên thì Ansa vẫn bị Jin lôi xuống ăn tối cùng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát em ăn sau được không anh? Giờ em đang bận lắm. Nó bắt đầu kỳ kèo với Jin. Bận gì thì cũng phải ăn cái đã, nhớ chuyện bữa trước không? Chỉ cần nhắc lại cũng khiến anh bực mình quá mà. Đường đường là anh cả trong nhà vậy mà tới chuyện quản lý bữa ăn của các thành viên cũng không xong. Ansa đành phải ngồi xuống, nhưng tốc độ ăn của nó thì ngang ngửa ruột tập chạy ấy, cả buổi cứ gắp lên rồi bỏ xuống, chén cơm trong tay nó cũng sắp nát tới nơi rồi còn đâu. Em sao vậy Ansa, không khỏe à, Jimin lo lắng hỏi thăm nó. Em không sao, nó thở dài, và cái màn gãi đầu bứt tai lúc nãy lại khiến mọi người một phen giật mình. Gặp khó khăn gì cũng nên nói cho cả nhà biết chứ, lỡ bọn anh giúp được thì sao? Rapman cau mày, dạo này hành động của nó cứ khiến anh và mọi người để tâm mãi thôi. Lúc mới tới CTI đâu có như vậy, đường hoàng chỉnh chu, làm việc đâu ra đó. Con người hoàn hảo lúc trước biến đâu mất rồi, em còn chưa kể cho anh nghe chuyện ban nãy. Sao ở nhà cả ngày mà em lại không bật đèn phòng lên? Lúc đi anh có dặn rồi mà, Jin nghiêm túc hỏi, anh ít khi căng thẳng như vậy, nhưng từ bây giờ có lẽ sẽ khác. Mọi người biết vậy nên cũng nín thin thít, mà Jin giận cũng đúng thôi. Từ ngày Ansa tới KTX thì mọi người đều âm thầm xem nó là người một nhà rồi, có gì vui cũng san sẻ với nó. Nhưng nó thì cứ luôn giấu giếm chuyện gì đó không cho họ biết. Em, Hyung đừng trách Ansa, dây cây lên tiếng, người ít khi chen ngang chuyện riêng của ai như cậu giờ cũng đã can thiệp rồi. Nãy lên kiểm tra phòng em thấy em ấy ngủ quên trên bàn đọc sách đó. Chắc tại công việc căng thẳng quá thôi. Nói tới đó cậu liền quay sang nó. Vì vậy nên em mới quên không xuống bật đèn nhà dưới đúng không Ansa? Dạ, nó ngập ngừng gật đầu. Trời, vậy mà tưởng có chuyện gì. Được rồi, ăn cơm tiếp đi mọi người. Hobi vì thấy không khí hơi ngột ngạt nên mới cố ý lảng sang chuyện khác. Không được, em phải giải thích cho rõ ràng chuyện này đi đã. Jin gạt lời của Job sang một bên. Anh là kiểu ghét sự nhập nhằng nên phải đâu ra đó mới chịu được. Nó khẽ hé môi ra tính nói gì đó thì, cạch, cửa toilet cạnh phòng bếp đột ngột mở ra, bên trong là người con gái còn lại trong nhà. Ray, đang chùm khăn lau khô tóc, mọi người ai cũng quay lại nhìn chị, trừ Jin ra, anh đang thực sự rất giận đó. Đừng la Ansa nữa mà Jin, Ray nhẹ giọng nói, cùng lúc đó đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Em ấy có nỗi khổ riêng cả đấy. Dạ, cả nhóm ngạc nhiên đồng thanh hỏi. Ủa, vậy là em chưa nói gì với tụi nó hết hả Ansa? Ray ngây ra nhìn nó. Ansa chỉ im lặng lắc đầu, vẻ mặt cũng có chút khó xử. Rốt cuộc là nỗi khổ gì mà ghê gớm vậy chị? Soga hỏi, nói đi chị, em muốn biết. Tay tay sốt ruột, em nữa. Jimin hùa theo bạn, Onni, nó cau mày lắc đầu nhìn Ray tỏ ý không đồng tình, hai tay thì đang bấu lấy đầu gối mình. Em im lặng cho anh. Jin gằn giọng, Luna chị nói đi em nghe. Thật ra Ansa đang tham gia cuộc thi thiết kế trang phục tour cho tụi em đó, tuần sau là hết hạn nộp bài rồi. Thi thiết kế, sao em chưa nghe chuyện này bao giờ? Dây cây, làm sao em biết được cái này chỉ có chủ tịch nội bộ quản lý và bộ phận hậu cần biết thôi. Vì vẫn chưa có quyết định chính thức mà. Chà, thì ra là thế. Tụi mình trách lầm Ansa rồi. Rapman thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.